Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, chương 1726, Liễm Thần Quang. Đoạt Xá sống lại, Cận Cổ nhìn chằm chằm Thiên Nộ Thế Tôn bóng mờ, trên mặt thần sắc biến ảo bất định, hắn bỗng nhiên nói rằng, ta không tin ngươi, ngươi có lý do gì đối phó Hứa Dương. Thiên Nộ Thế Tôn bóng mờ từ tốn nói. Hứa Dương là ta chọn lựa đoạt xá túc thể, đang lợi dụng xong phẫn nộ phù lục lực lượng sau khi, dĩ nhiên lại trục xuất mà ra, bằng là trêu chọc cho ta, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Mặt khác, quan trọng nhất một cái nguyên nhân là, ta đang đoạt bỏ sau khi, sẽ cùng hồn phách của ngươi ký ức dung hợp, tâm ma của ngươi đồng dạng sẽ đối với ta có khó khăn quấy nhiễu. Không giết Hứa Dương loại bỏ tâm ma nói. Ta cả đời vô vọng siêu phàm nhập thánh, tiến vào vô lượng cấp độ, dựa vào hai cái lý do, ngươi cảm thấy ta sẽ không đối phó Hứa Dương. Thiên Nộ Thế Tôn nói tới hai cái lý do, hợp tình hợp lý, Cận Cổ sắc mặt biến ảo không ngừng, nắm đấm nắm khanh khách vang vọng. Thiên Nộ Thế Tôn nhưng là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Nhàn nhã nói rằng, ngươi cẩn thận cân nhắc. Ta là ngươi đánh bại Hứa Dương duy nhất cơ hội. Chấm ngoặc kép, đúng như là Thiên Nộ Thế Tôn nói. Hắn so với Cận Cổ chính mình, càng hiểu rõ Cận Cổ. Cận Cổ vốn là ngự thú tộc kiệt xuất nhất thiên tài. Tự phụ là hắn đặc điểm lớn nhất. Như vậy một tự phụ người, lại bị Hứa Dương lấy bổn tộc thủ đoạn khống chế tâm linh. Tỏ ra xoay quanh, ở Cận Cổ thoát ly khống chế sau khi... Trong lòng hắn tự phụ liền diễn biến thành căm hận, đố kỵ chờ chút cực đoan tâm tình. Có thể nói, nếu như cho hắn một cơ hội, cùng Hứa Dương đồng quy vu tận, Cận Cổ nhất định không chút do dự, là một người tự phụ thiên tài. Cận Cổ cực kỳ khát vọng ở Hứa Dương trước mặt chứng minh chính mình. Không phải một mặc người trêu chọc ngớ ngẩn. Sau một hồi lâu, Cận Cổ rốt cục thật dài địa hít một hơi, trực tiếp đưa tay. Hướng về trước mặt 71 khối phẫn nộ phù lục dò xét quá khứ. Đánh bạc ta tất cả, nhất định phải làm cho Hứa Dương bỏ ra cái giá xứng đáng. Cận Cổ quát, hắn trực tiếp nắm chặt rồi trong đó một khối phẫn nộ phù lục. Bắt đầu thu hút nhập thể quá trình. Ở trước mặt hắn, Thiên Nộ Thế Tôn bóng mở lộ ra một vệt nụ cười. Lập tức hòa vào phù lục bên trong. Đùng, đùng, đùng. Ở khối thứ nhất phù lục bị hút thu hút thể sau khi. Sau 70 khối phù lục, một khối tiếp, đón một khối, như có linh tính giống như vậy. Luân phiên lún vào Cận Cổ trong cơ thể, đợi đến cuối cùng một khối phẫn nộ phù lục nhập thể. Cận Cổ thân thể bốn phía, tuôn ra rừng rực màu đỏ thẫm ánh sáng. Chu vi hồ nước, chịu đến này dâng trào năng lượng ảnh hưởng, lại bắt đầu sôi trào lên. Hướng lên phía trên bốc lên từng viên một bọt khí. Này ngàn dặm phương viên hồ lớn. Trung tâm trên mặt hồ. Xuất hiện kỳ lạ quang cảnh. Từng viên một bọt khí sùng sục mà bốc lên đến. Trung tâm hồ nước không ngừng hướng lên trên cuồn cuộn. Sau đó hướng bốn phía phun trào quá khứ. Ngay sau đó, một đạo xích quang sông lên tận trời. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Cao mấy chục trượng bọt nước. Nương theo lấy xích quang bốc lên mà lên. Ở màu đỏ thẫm ánh sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một thon dài gầy gò thân thể hình ảnh. Màu đỏ thẫm ánh sáng không ngừng biến ảo, chậm rãi thu hút tiến vào cái kia thon dài thân thể trong hình ảnh. Một lúc lâu, màu đỏ thẫm ánh sáng toàn bộ biến mất. Một toàn thân, con người đóng chặt nam tử, hiển lộ ra. Hắn cùng với Cận Cổ dáng vẻ không cũng không khác biệt gì. Linh hồn khí tức nhưng là khác hẳn không giống. Gầy gò nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Hai đạo xích mang từ trong mắt bắn ra. Thẳng tới ba trượng. Sau đó, gầy gò nam tử hít một hơi thật sâu. Xích mang mới chậm rãi thu hút. Hòa vào trong mắt hắn. Cái này gầy gò nam tử. Tuy rằng bề ngoài vẫn là Cận Cổ dáng dấp. Nhưng thân phận thực sự, đã không phải là Cận Cổ, mà là Đoạt Xá sống lại trở về Thiên Nộ Thế Tôn. Thiên Nộ Thế Tôn nhìn một chút hai tay của chính mình. bỗng nhiên hét dài một tiếng. Vô biên xích quang lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra, khuấy động lên vô cùng nước sóng lớn hoa. Một loại hưng phấn ý tứ từ tiếng hú bên trong truyền ra. Ha ha, 10 vạn năm, 10 vạn năm, không uổng phí ta khổ cực bố cục, rốt cục tránh thoát hẳn phải chết vận mệnh, sống lại trở về. Thiên Nộ Thế Tôn ánh mắt âm sâm, ở thời khắc sống còn đi một lượt, trải nghiệm như thế này người phương nào có thể so sánh. Cái thời đại này là thuộc về ta, bất luận người nào đều không thể ngăn cản ta thành tiên con đường. Ở sống lại hưng phấn dần dần biến mất sau khi, Thiên Nộ Thế Tôn chậm rãi tỉnh táo lại. Càn Nguyên Kiếm Tôn tựa hồ đem tiền đặt cược đặt ở Hứa Dương trên người, nhưng hắn quá mức ngu xuẩn, buông tha cho lợi dụng Càn Nguyên Thánh Kiếm đoạt xá Hứa Dương cơ hội, dĩ nhiên chủ động dấn thân vào luân hồi cửu kiếp thập nan, nơi nào có dễ dàng như vậy. Buồn cười, Càn Nguyên lão nhi cùng ta tranh đấu cả đời, đến chết còn như vậy ngây thơ. Chỉ có điều, Hứa Dương vẫn không thể buông tha, hắn lại dám lợi dụng ta, lại đem ta đá một cái bay ra ngoài. Hừ hừ, lão phu há lại là tốt như vậy sống chung. Hơn nữa, cái kia cận cổ dù chết, nhưng để lại ký ức nhưng cũng ảnh hưởng đến ta. Nếu như không đánh bại Hứa Dương, khúc mắc khó tiêu. Thiên Nộ Thế Tôn cả người trần truồng đĩa, chậm rãi đi xuống hư không, phảng phất không trung có một đạo vô hình cầu thang. Hắn một bên cất bước, một bên chậm rãi suy tư về, hiện tại ta còn không phải Hứa Dương địch thủ, chỉ có thể ẩn núp hạ xuống tu luyện, mà đợi cơ hội tốt. Bằng vào ta kinh nghiệm, thêm vào phẫn nộ phù lục trợ giúp, chẳng mấy chốc sẽ thuế phàm thành tôn, không tốn thời gian dài là có thể khôi phục kiếp trước tu vi. Đến thời điểm ra tay, Hứa Dương chắc chắn phải chết. Chỉ có điều, khoảng thời gian này cũng có thể cho Hứa Dương chế tạo một chút phiền toái, để việc tu luyện của hắn con đường chẳng phải thông thuận. Thiên Nộ Thế Tôn trong mắt hiện ra hết sạch. Sao Khô Vinh giới bên trong, Hứa Dương minh chủ, chúng ta nếu như muốn ở Khô Vinh giới bên trong tu luyện nói, có thể không tự do ra vào? Vũ Hoàn Niên hỏi, nơi này tu huyền tài nguyên thực sự quá phong phú. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không thể, Khô Vinh giới ra vào ấn quyết chính là cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Có điều, ta sẽ đem ấn quyết truyền thụ cho Đại Dũng Tông Chủ, cũng chính là Ngự Huyền Vũ. Các vị trường lão muốn ra vào Khô Vinh giới, sau đó là có thể tìm Ngự Huyền Vũ mở ra môn hộ. Khô Vinh giới làm Đại Dũng Tông nội môn vị trí, nếu như ngay cả Đại Dũng Tông chủ cũng không biết mở ra ấn quyết, vậy cũng quá buồn cười. Một đám huyền hoàng trường lão thương nghị một quãng thời gian, cuối cùng càng là tất cả đều quyết định ở Khô Vinh giới tu huyền. Chỉ có điều, bọn họ tạm thời trước hết để cho Hứa Dương mở ra quang môn, muốn trở về Doanh Châu xử lý tốt trong tay chuyện vụ, cũng cùng người nhà bọn hậu bối cáo biệt. Tại đây chút huyền hoàng trường lão sau khi rời đi, lưu lại Đại Dũng Tông thiếu niên các đệ tử hơi hơi đã thả lỏng một chút. Cái kia trải lên xong búi tóc nữ hài hỏi, minh chủ đại nhân, này Khô Vinh giới thật giống không có ai khai phá trôi qua dấu vết, chúng ta là không phải muốn chính mình tìm kiếm nơi ở a? Hứa Dương lắc đầu nói, không cần, ta sẽ cho các ngươi lưu lại thích hợp tu luyện sân bãi. Các ngươi đều lui về phía sau, không muốn tùy ý đi lại. Đã phân phó sau khi, Hứa Dương thân thể chậm rãi trôi nổi lên giữa không trung. Một đám thiếu niên đệ tử đều căng thẳng chờ mong mà nhìn hắn. Ở trong lòng bọn họ, đã bước vào thế tôn cảnh giới minh chủ, là không gì không làm được. Mà Hứa Dương ở Khô Vinh giới bên trong, tuy rằng còn nói không lên không gì không làm được, có điều cũng cách nhau không xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.